Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, nhất phẩm võ kỹ. Lôi bộ, Hoàng Khắc Hàn người này, cho dù là tại sinh tử bị hắn nắm giữ tình huống dưới, chỉ có thể tùy tiện vận dụng, không thể trọng dụng, có ưng xem lang cố chi tướng, tạ đại nhân. Hoàng Khắc Hàn quỳ xuống đất không ngừng dập đầu, một chút cũng nhìn không ra tiên thiên địa cương cảnh võ xương. Giống như một A-dua nịnh hót thái giám, dập đầu xong về sau, Hoàng Khắc Hàn tại Cố Khiếu Uy dẫn đầu hạ rời đi. Thạch Diễm không có quá tốn sức, liền tìm được Tưởng Húc Quang mật phòng, ngay tại thư phòng khác một bên, phía dưới có một chỗ hạ mật phòng. Thạch Diễm đốt treo trên vách ngọn nến, đi bộ mà vào, điểm cuối cùng ngay tại thư phòng dưới mặt đất, hai bên chất đầy không ít châu báu. Thạch Diễm liếc mấy cái, không có hứng thú, giá trị không lớn, trung tâm nhất vì một cây dương, bên trong dương gỗ trống rỗng, có mấy chương đại ngạch ngân phiếu. Thạch Diễm thô sơ giản lược lật xem, có chừng hơn 50 vạn lượng. Còn có một bản nhất lưu công pháp, Linh Xà Đan Công, xác nhận Tưởng Húc Quang chính mình tu luyện công pháp, lấy hắn hiện tại thân gia mà nói, rất phổ thông, một bản nhất lưu công pháp giá thị trường 50 vạn lượng, cộng lại không hơn 100 vạn lượng, vừa vặn cùng hắn vận hành sang tên cái này tòa trạch viện nỗ lực ngang hàng. Đây là, Thạch Diễm từ dương đáy lật ra vừa vỡ ngọc vỡ giản. Dán ở cái trán không có chút nào cảm ứng, lúc này lòng bàn tay vòng xoáy hiển hiện, thôn phệ mà vào, âm lực điểm, 22 võ kỹ, lôi bộ phẩm giai, nhất phẩm trung đẳng phân cấp, một tầng, không trọn vẹn, trạng thái, chưa nhập môn, có thể tăng lên, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, thu hoạch ngoài ý muốn. Thạch Diễm con mắt lóe sáng lên, vỡ vụn ngọc giản đồng dạng đều bị quan phủ hoặc tông môn thu về nấu lại. Tưởng Húc Quang lưu trong tay đến là tiện nghi hắn, nhìn giới thiệu, cái này lôi bộ xác nhận khinh công một loại, Chu Tước cấm điển tu luyện thành công về sau, hắn còn lại 22 điểm âm lực giá trị, vừa vặn đủ, đem ngân phiếu cùng công pháp thu nhập không gian bí hạp. Thạch Diễm trước ra mật phòng, đem Sương Nhất Minh gọi tới, phân phó hắn vì chính mình chuẩn bị chỗ ở, ngay tại thư phòng sát vách liền có thể. Thư phòng sát vách liên tiếp một bên phòng, trước đó cùng Trần Duyên lúc đi vào hắn nhìn thấy, chính đối với cây kia lớn cây liễu, hắn về sau liền ngủ ở đây cảm giác luyện công. Sương Nhất Minh biểu thị chính trạch lớn nằm đã quét dọn tốt. Cách nơi này không xa, Thạch Diễm không có nhiều lời, trở lại tiến vào mật phòng, lôi bộ vẫn chờ hắn tu luyện, tiến vào mật phòng về sau, Thạch Diễm khoanh chân ngay tại chỗ, điều ra máy sửa chữa công pháp, bắt đầu tu luyện, tăng lên, âm lực điểm lập tức khấu trừ 19 điểm, một khắc đồng hồ về sau, Thạch Diễm thể nội, mấy cái thẳng vào chân đáy kinh mạch bị đả thông. Chu Tước nội kinh không ngừng tuần hoàn, tiểu chu thiên không ngừng, quá trình này rất nhanh, trừ bàn chân có chút tê dại bên ngoài, lại không cảm giác khác, cùng tu luyện Chu Tước cấm điển cái kia đau đến không muốn sống tràng cảnh. Là hai thái cực, Thạch Diễm đứng dậy, cảm thụ chân đáy tình trạng, trong lòng minh bạch, cái này lôi bộ không là đơn thuần khinh công. Mà là một loại nhanh chóng cận thân võ kỹ, không thể bền bỉ, tiêu hao nội kinh không ít, lấy hắn nội kinh trong cơ thể, chỉ đủ không gián đoạn dùng 10 lần, không hổ là nhất phẩm trung đẳng võ kỹ. Thạch Diễm mắt nhìn mật phòng thông hướng mặt đất thông đạo. Trên mặt bàn chân, một đạo lôi bảo vang lên, ngân mang chợt hiện, tiếp theo một cái chớp mắt. Thạch Diễm thân hình tựa như tia chớp cực tốc lướt đi. Cuối cùng hung hăng đâm vào mật phòng trên vách tường. Cho bụi tràn ngập toàn bộ mật phòng. Mật phòng đều run lên 3 lần. kém chút bởi vì Thạch Diễm cái này va chạm mà sụp đổ. Thạch Diễm thoát thân mà ra, trên vách tường rõ ràng có một nhân hình lõm, hắn run run người bên trên bụi đất, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Lần thứ nhất dùng, còn không phải rất nhuần nhuyễn. Lần này, Thạch Diễm không có lại loạn kiểm tra, ra mật phòng về sau, một cước bước ra, cả người tựa như tia chớp cực tốc lướt qua. Mấy tức về sau, hắn xuất hiện tại bên hồ nước. Thạch Diễm cúi đầu nhìn xem chân đáy, giày đã đạp nát giấy lên, không chịu nổi lôi bộ cao tốc vận động. Quay đầu nhìn lại, trên mặt đất có từng mai màu đen dấu chân, như bị lôi hồ lướt qua. Cái này lôi bộ kỳ thật không bằng xưng là bảo bước hình tượng. Đơn thuần tốc độ tới nói, Nhiếp Thiên Ninh luyện tập từ nhỏ khinh công cũng kém xa. Tốc cực nhanh, khuyết điểm chính là hao phí nội kình quá lớn, không thể bền bỉ, bất quá, như là địch nhân vì một linh tu. Cái này lôi bộ có thể tạo được tác dụng liền lớn. Thạch Diễm lại luyện tập mấy lần, thẳng đến nội kình tiêu hao hoàn tất, trên mặt đất tràn đầy dấu chân, chân tay hắn bên trên tràn đầy bùn đất về sau, lúc này mới triệt để thuần thục, dùng thu tùy tâm, nếu là tại mật phòng một lần nữa, định sẽ không lại đụng vào vách tường. Thư phòng hai bên, có người trông coi, thay phiên 3 ca, đều là thối cốt cảnh đỉnh phong hào thủ. Tùy tính chỉ chờ đợi Thạch Diễm phân phó. Thạch Diễm tiến vào thư phòng, thẳng vào bên cạnh phòng, đẩy ra bên cạnh cửa phòng đi sau hiện hữu một nhỏ nhắn xinh xắn bóng người tại. Khom người trải giường chiếu, một thân vải thô, quần áo tuy cũ kỹ, nhưng tẩy tới trắng bệch rất sạch sẽ. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng người nghe được động tĩnh về sau, giật mình kêu lên, quay người cùng Thạch Diễm đối mặt, tay bên trong đồ vật đều dọa đến rơi trên mặt đất. Đây là một nữ hài, thân cao khoảng 1m50, quần áo vải thô, đầu trải rủ xuống hoàn phân tiêu búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi hắc mộc tự gọt châm. Đại nhân, nữ hài lời nói phun ra nuốt vào. Ca Lâm, Thạch Diễm nhíu mày một cái. Không, không phải, chính là khẩn trương. Nữ hài dọa đến liên tục khoát tay, bộ kia sợ hãi bộ dáng, khiến Thạch Diễm sắc mặt nhu hòa hứa, nhìn tuổi tác ứng so muội muội nàng còn nhỏ. Ngươi là người phương nào? Nữ hài ngay cả giải thích nói, ta là Sương Nhất Minh đại nhân an bài cho ngài thị nữ. Thị nữ, trước ngươi ngay tại tiết phủ làm việc. Thạch Diễm ánh mắt bốn phía liếc nhìn, một chút cũng không có thị nữ làm việc quen thuộc, mà lại tiết phủ thị nữ thả ra lúc hắn đều gặp. Không dám nói ghi nhớ, nhưng có chút ấn tượng, chưa thấy qua cô bé này. Ta, nữ hài cúi đầu, nói thật, Thạch Diễm rất không có kiên nhẫn. Ta trước đó là phụ cận tên ăn mày, Sương Nhất Minh đại nhân thấy ta đáng thương, đem ta kiếm về khi thị nữ. Ngài nếu là không thích, ta lúc này đi. Nữ hài cắn môi một cái, sạch sẽ sắc mặt rất yếu ớt, quay người muốn đi gấp. Không sao, lưu lại đi. Thạch Diễm khoát tay áo, hắn không có như vậy già mồm. Tạ đại nhân, ta vậy thì đi cho ngài đánh nước rửa chân. Nữ hài nhìn thấy Thạch Diễm đi chân trần mà đứng, trên mặt bàn chân tràn đầy bùn đất, lưu loát chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát, nàng bưng về một chậu nóng hôi hổi nước. Ngươi ra ngoài đi, chính ta tẩy. Thạch Diễm hơi xấu hổ, nói thật, hắn đã lớn như vậy chưa hề bị người như thế hầu hạ qua. Rất không quen, kiếp trước hắn tại cửu vực thoải mái một người, lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu. Thị nữ chưa hề từng có, như vậy sao được, đây là huyên nhi phải làm. Nữ hài ngồi xổm người xuống, đem Thạch Diễm bàn chân để vào trong chậu, bắt đầu thanh tẩy. Ngươi gọi huyên nhi? Thạch Diễm tâm như bàn thạch, xấu hổ một cái chớp mắt về sau, liền không nghĩ nhiều nữa. Nhũ danh huyên nhi, đại danh hình huyên, Huyền Nhi là Minh Lương phủ Hà Hoa Thành người, bởi vì cuộc sống gia đình biến cố, lúc này mới đến phủ thành mưu sinh. Huyền Nhi động tác vụng về, nhìn ra được là lần đầu tiên làm loại này sống, nhưng rất chân thành, tại cửu vực, có thể còn sống liền chạy thắng vô số người. Tầng dưới chót dãy dụa ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Nha, Thạch Diễm Nguyên chỉ là tùy ý hỏi, liền đợi tiếp tục nghĩ sau rê bước, nhưng nghe đến Hình Huyên hai chữ, cùng Hà Hoa Thành địa danh về sau, hắn bỗng nhiên đứng lên, dưới chân chậu gỗ trực tiếp bị giẫm nát, một tiếng nứt vang, nước bẩn chảy đầy đất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục